Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, chương 2573, Thanh Nghiêu Trấn. Ta không biết ngươi vì sao nhất định phải đi Ngọc Chân Thiên Tông. Nhưng ngươi hiện tại đi lời nói, cũng muốn chết không có gì khác nhau. Lạc Vân khinh thản nhiên nói, ngũ đại thiên vực mặc dù cũng lập đã lâu. Nhưng ở giữa ma sát chưa từng có đứt đoạn, riêng là ngũ quang thiên vực cùng mặt khác tứ đại thiên vực ở giữa. Cơ hồ là thủy hỏa bất dung, năm đó, nhàn ngọc chân lực lượng mới xuất hiện, quét ngang chân dương thiên vực, dẫn dắt ngọc chân thiên tông trở thành chân dương thiên vực đệ nhất đại tông. Về sau, nhàn ngọc chân liên hợp mặt khác tam đại thiên vực vây công ngũ quang thiên vực. Trận chiến kia, đánh cho xác chết trôi vạn dặm. Nhưng mà thời đại kia, ngũ quang thiên vực quật khởi một cái càng thiên tài yêu nghiệt. Tên là Trác Bất Quần. Hắn dẫn dắt vô quang thiên vực, giết được hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Trác Bất Quần càng là lấy lực một người, lực áp nhan ngọc chân các loại. Chờ, tứ đại cường giả, đồng thời bị thương nặng đối thủ. Từ đó, ngũ quang thiên vực rốt cục tại tứ đại thiên vực giáp công xuống. Vững chắc xuống, đương nhiên, sau trận chiến này, ngũ đại thiên vực đều là tổn thương nguyên khí nặng nề. Tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, Diệp Viễn nghe, đối Vũ Thanh đại lục đoạn lịch sử này, cuối cùng là có một chút dài. Nói vậy Nhan Ngọc Chân chính là tại sau trận chiến ấy. Thông Thiên Sơn bị trọng thương, mới có thể lấy Thông Thiên Giới vì tự, tẩm bổ Thông Thiên Sơn, chỉ là về sau lại phát sinh cái gì, nhưng là không được biết, nhưng bất kể dạng nào, Thông Thiên Giới cuối cùng là tránh được một kiếp. Diệp Viễn gật đầu nói, được rồi, chuyện này, coi như ta thiếu Lạc tiền bối một cái nhân tình, tương lai có cơ hội, ổn thỏa hoàn lại. Lạc Vân Khinh lúc này xuất hiện, chẳng khác gì là cứu Diệp Viễn một mạng. Nhân tình này, Diệp Viễn tự nhiên muốn còn. Sau trận chiến ấy, Ngọc Chân Thiên Tông xuống dốc, bọn hắn tự nhiên đối Phi Thăng giả hận thấu xương. Lạc Vân Khinh cười nói, đạt được Diệp huynh đệ hứa hẹn, Lạc mỗ thật là thụ sủng nhược kinh a. Ta ngũ quang thiên vực thiên dược sư cực khan hiếm. Lấy Diệp huynh đệ khả năng, tương lai phải là nhất phương cự phách. Diệp Viễn cười cười, nói, Lạc tiền bối khen nhầm. Không biết cái này ngũ quang thiên vực, là cái gì thế cục? Nói lên cái này, Lạc Vân Khinh mi giác hiện lên lau một cái u buồn. Nói, thật, ta ngũ quang thiên vực tình thế, bây giờ cũng không thể lạc quan. Ngũ quang thiên vực phân thuộc ngũ đại thiên tông, nguyên bản tại Trác đại nhân dẫn dắt xuống, ngũ đại thiên tông tề tâm hợp lực, thực lực kinh thiên, có thể sau trận chiến ấy, Trác đại nhân cũng mai danh ẩn tích, ngũ đại thiên tông rắn mất đầu, không ai phục ai, làm theo ý mình, Lạc mỗ sở thuộc, chính là Tây tông Võ Định thiên tông, phụ trách ứng đối chân dương thiên vực. Diệp Viễn nói như thế, ta tiến vào ngũ quang thiên vực về sau, cũng là tiến vào Võ Định thiên tông. Lạc Vân Khinh cười nói, bình thường phi thăng giả được đi qua, là không có tư cách gia nhập thiên tông, nhất định muốn đi qua thiên tông khảo hạch, mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Nhiều người hơn, nhưng là chỉ có thể tiến vào thuộc hạ quốc gia. Đương nhiên, lấy Diệp huynh đệ thủ đoạn, tự nhiên không cần những thứ này rườm rà trình tự. Nói, Lạc Vân Khinh giao cho Diệp Viễn một khối lệnh bài màu xanh. Nói, ta Võ Định Thiên Tông có lam, hồng, xanh, tử bốn tầng thứ hộ pháp, tử dực hộ pháp địa vị tối cao. Khối này thanh dực lệnh bài, đại biểu cho thanh dực hộ pháp thân phận, ngươi cầm lệnh bài này. Tại Võ Định Thiên Tông địa vị gần với Lạc mỗ, Diệp Viễn hơi kinh ngạc địa, mà, tiếp nhận lệnh bài, không nghĩ tới Lạc Vân Khinh lại lập tức cho mình cao như vậy thân phận. không cần nghĩ cũng biết, Thanh Dực hộ pháp khẳng định yêu cầu vô cực thiên vị thực lực mới có thể trao tặng, có thể hắn lại cho chính hắn một tiểu cực thiên vị. Diệp Viễn chắp tay nói, đa tạ Lạc tiền bối. Lạc Vân khinh cười nói, Lạc mỗ ẩn núp 10 năm, đối Diệp huynh đệ thật là có nhiều dài. Ta biết, cái này Thanh Dực lệnh bài e rằng cho thấp. Bất quá ngươi bây giờ trong cảnh giới thấp, cho rất cao thân phận cũng khó mà phục chúng. Lạc mỗ rất chờ mong. Diệp huynh đệ tại Võ Định Thiên Tông một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tốt, không còn sớm nữa. Chúng ta trước chạy tới biên cảnh, nơi đó có người sẽ tiễn các ngươi tiến vào Võ Định Thiên Tông. Diệp Viễn khẽ gật đầu, theo Lạc Vân khinh ly khai. Trước khi chuẩn bị đi, hai người lặng lẽ lén vào Đông Lâm Quốc, tiếp đi Lâm Lan, Thanh Nhiêu Trấn, Chân Dương Thiên Vực cùng Ngũ Quang Thiên Vực biên cảnh một cái trấn nhỏ. Diệp Viễn ba người bôn ba vạn dặm, rốt cục tại nửa năm sau đến nơi đây. Võ Định Thiên Tông tại biên cảnh thiết lập rất nhiều tiếp dẫn điểm. Thanh Nhiêu Trấn chính là bên trong một trong. Vừa vào Thanh Nhiêu Trấn, Lạc Vân khinh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Thanh Nhiêu Trấn đã là một mảnh hỗn độn. Trong trấn nhỏ, khắp nơi đều là thi thể, tử thương thảm trọng. Lạc đại nhân, ngài xem như trở về a. Lúc này, một trung niên nhân chào đón, chứng kiến Lạc Vân khinh, vẻ mặt kích động, trung niên nhân cả người là tổn thương, mười phần thê thảm. Lạc Vân khinh cau mày nói, Diêu Thanh, đây là chuyện gì xảy ra? Diêu Thanh khóc kể lể, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta tiếp dẫn điểm bại lộ rất nhiều, Lãnh Đông Vũ mang theo rất nhiều cao thủ, cướp sạch chúng ta nhiều cái tiếp dẫn điểm. Chúng ta thương vong thảm trọng a. Ngay tại ngày hôm qua, Ngọc Chân Thiên Tông một nhóm cao thủ đột nhiên tập kích Thanh Nhiêu Trấn. Đinh Thiệu đại nhân chết trận, bên trong trấn mấy trăm tên phi thăng giả, tử thương quá bảy thành. Chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này a. Lạc Vân khinh ánh mắt dần dần lạnh xuống. Diệp Viễn từ trên người hắn cảm thụ được sát ý. Lãnh Đông Vũ, ha ha, rất tốt. Lạc Vân khinh nụ cười, cho người ta một loại lạnh lẽo thấu xương. Hắn đối Diêu Thanh nói, ngươi đem tàn quân thu nạp một chút, rút lui trước Hồi Thiên Tông. Bên này chuyện giao cho ta xử lý. Diêu Thanh đáp, vâng. Lạc Vân khinh lại xoay người đối Diệp Viễn nói, Diệp huynh đệ, nguyên bổn định tự mình tiễn ngươi hồi tông, hiện tại xem ra vô pháp thành hàng. Đoạn đường này Diêu Thanh sẽ hộ tống các ngươi hồi tông. Diệp Viễn gật đầu nói, Lạc tiền bối cứ việc đi chính là. Diệp mỗ không có như thế giả mồm, ta chỗ này có một chút đồ chơi nhỏ, đối vô cực thiên vị tác dụng không lớn, nhưng thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể tạo được một ít tác dụng. Lạc tiền bối lần này đi hung hiểm, không ngại mang theo. Lạc Vân khinh đối cái này từ chối cho ý kiến, nhưng không tốt phất Diệp Viễn mặt mũi, nhận lấy nói, cái kia Lạc mỗ liền từ chối thì bất kính. Đợi Lạc mỗ hồi tông, sẽ cùng ngươi đem rượu ngôn hoan. Đi, lời còn chưa dứt, cả người hắn đã hóa thành một đạo khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Nghe hai người đối thoại, Diêu Thanh trong lòng khiếp sợ vạn phần. Lạc đại nhân, dĩ nhiên cùng một cái tiểu cực thiên vị huynh đệ tương xứng. Tiểu tử này, rốt cuộc là lai lịch gì? Diêu Thanh không dám thất lễ. Đối Diệp Viễn nói, vị tiểu huynh đệ này, Diêu mỗ trước dẫn ngươi đi chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Diệp Viễn gật đầu nói, làm phiền Diêu huynh. Lâm Lan, ngươi theo Diêu huynh nhìn một chút có cái gì có thể giúp. Lâm Lan khom người nói, đúng, sư tôn. Diêu Thanh sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lan, cả kinh nói, ngươi không phải phi thăng giả? Lâm Lan nói, Lâm Mỗ là nhị phẩm thiên dược sư, có thể giúp chút vội vàng. Diêu Thanh cái này vừa nghe, càng là giật mình không thôi. Đường đường nhị phẩm thiên dược sư, dĩ nhiên bái một cái phi thăng giả vi sư. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.